Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 512, múa các cường giả. Nhưng Prospero mỗi lần bị dâu đen từng hấp thu đi thời điểm, đều sẽ dùng bánh kẹo cho mình kèm theo một tầng cứng rắn vô cùng bánh kẹo áo giáp. Bảo đảm sẽ không bị dâu đen gây thương tích. Không phải, Prospero hiện tại đã là một cỗ thi thể. Những người còn lại, lấy Apo, Kim, Kiệt Kula mấy người làm tiễn đầu, hoàn toàn vọt vào Big Mom băng hải tặc nội bộ. Đại sát tứ phương, Big Mom mang đến những người này hoàn toàn không phải là đối thủ. Crocodile, đã từng dưới mặt đất vương giả một trong cá sấu sa mạc. Đối thủ của hắn là bơ đại thần Opera. Nếm qua đã từng sẽ không Haki thua thiệt. Crocodile tại tân thế giới đã học xong Haki. Hệ lô ra hắn, thực lực mạnh bao nhiêu? Không cần nói cũng biết. Bạch Thủy chức vị xếp hạng, nhưng không hoàn toàn là dựa theo thực lực đến sắp xếp. Sa mạc kim cương bảo đao, đối mặt đánh tới Opera, Crocodile lạnh nhạt khua tay nói, chỉ gặp Crocodile hai tay biến thành bốn thanh lớn cát lưỡi đao, liền trùng điệp cùng Opera đụng vào nhau, để Opera sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Opera, kẻ yếu là không có tư cách gào thét, mà ngươi số mệnh liền là thua dưới tay của ta. Trở thành ta tiến lên đá đặt chân. Nếu như nói đã từng bị Lắp Phi đánh bại quá oan uổng, như vậy hiện tại Crocodile liền là chân chính đỉnh phong thời kỳ. Nói, chỉ gặp kia cát lưỡi đao đột nhiên chấn động, Opera chỉ cảm thấy lực lượng mãnh tăng lên mấy lần, một nháy mắt liền vỡ vụn xương cánh tay của hắn, ép cái eo thân của hắn. Oa, Opera phun ra một ngụm máu tươi đến, liền bị Crocodile trực tiếp áp đảo trên mặt đất, gắt gao chế trụ, hoàn toàn không động được. Người sẽ lấy xác ướp thân phận, lưu tồn tại ở trên thế giới này. Crocodile phun ra một điếu thuốc lạnh nhạt nói. Sau đó, Opera cũng cảm giác một cỗ kinh khủng hấp vệ chi lực truyền đến. Cái này hạt cát lại không ngừng hấp thu trong thân thể của hắn trình độ. Khác, Locker đạt, ngươi, bất quá 2 giây, Opera, liền thành một bộ còn sót lại một chút sinh mệnh lực xác ướp. Crocodile dạng này kiêu hùng, làm sao có thể lưu lại người sống, lúc này cắt đứt cổ họng của hắn. Oanh, cái khác các nơi, tại Kim cùng Kiệt Kula hai người dẫn dắt phía dưới. Đám người đơn giản có thể nói là đánh đâu thắng đó. Đã đánh chìm thuyền hạm liền có 15 chiếc, đem hỏa lực hướng Bạch Ưng Hào đánh chúng, bắt lấy nữ nhân kia. Bạch Ưng cũng không dám lại tiếp tục động thủ. Bên trong chiến trường vẫn là có Minh Bạch người. Nhìn ra Bạch Thủy nhược điểm lớn nhất, liền là trên thuyền bị người bảo hộ lấy Aki. Có chút ý tứ, coi như có cái người thông minh a. Bất quá, dám đối Aki nghĩ cách, ngươi là ngại mạng dài sao? Format đại thần mông đờ. Bạch Thủy nhìn thoáng qua đang chỉ huy người hướng Bạch Ưng Hào phát động tiến công mông đờ. Trong ánh mắt lại tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Loại cảm giác này, sẽ không phải là tên kia đi. Mông đờ đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt lạnh buốt thật chặt khóa chặt mình. Hắn không khỏi xoay người sang chỗ khác, vừa vặn đối mặt Bạch Thủy lạnh buốt đôi mắt, không khỏi run rẩy một chút. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác mình giống như là muốn bị Bạch Thủy thôn phệ. Có một loại một thuyền lá lênh đênh đối mặt bàng bạc núi cao cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản kế hoạch của ta tiến hành. Mông đờ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chậm chậm về sau, tiếp tục bố trí, ha ha, muốn thương tổn Aki, vẫn là trước qua gấu trắng một cửa ải kia đi. Ta nghĩ, gấu trắng nhưng không dễ dàng như vậy bị các ngươi đánh bại. Bạch Thủy rất yên tâm Aki an nguy, bởi vì hắn đem Aki ăn giao tất cả cho hắn mới vừa biết không lâu đệ đệ. Gấu trắng, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.